Còn chưa đủ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một loại nhân sinh gọi là sinh không thể luyến vào lúc ban đêm về nhà, Phong Hòa Hòa phẫn nộ đem 24 gigabit kinh tế học lưu trữ đã lâu xóa hết toàn bộ. Sau khi xóa xong, trong nháy mắt nàng đã hối hận, lập tức lên Baidu cầu xin hỏi, làm sao khôi phục dữ liệu xóa nhầm. Bận rộn đến sau nửa đêm, nàng cũng không khôi phục được 24 gigabit dữ liệu, mang theo u oán, Phong Hòa Hòa đắp chăn an nghỉ. Có thể là bởi vì mệt mỏi quá lâu, khiến cho Phong Hòa Hòa luôn luôn yên giấc gặp một giấc mộng. Mộng này quá mỹ diệu, bao phủ hoàng sắc nồng đậm thần bí. Nàng cương nhiên đáng thẹn mà mơ thấy đoạn phim buổi sáng bị bắt quả tang. Đáng sợ nhất chính là khuôn mặt của nữ diễn viên cương nhiên đổi thành nàng cùng Từ Tổng. Trong mộng động tác kịch liệt lại mạnh mẽ, thâm tình nóng bỏng. Đó là lăn qua lăn lại một lần, quả thực là phát huy tinh thần phấn đấu vận động liên tục của các dũng sĩ. Đây rốt cuộc là một loại nhân sinh đáng sợ cỡ nào? Lúc ăn điểm tâm, Phong mẹ buồn bực nhìn Phong Hòa Hòa. Hòa Hòa con làm sao vậy? Gặp ác mộng rồi, không có việc gì, đừng lo lắng. Sự quan tâm của mẹ khiến nội tâm Phong Hòa Hòa dễ chịu hơn một ít. Phong mẹ gật đầu, vậy đi, không nhìn kỹ, mẹ còn tưởng rằng ngồi đối diện mẹ là một con gấu mèo quá ảnh hưởng khẩu vị của mẹ rồi. Phong Hòa Hòa thiếu chút nữa rơi lệ, nàng lựa chọn lãng sang chuyện khác. Mẹ làm sao biết là ác mộng? Phong mẹ vỗ ngực, người nhà chúng ta giác quan thứ 6 đều đặc biệt mạnh mẽ, mẹ đã nói với con việc thú vị lúc con còn ở trong bụng mẹ chưa? Phong Hòa Hòa cắn chiếc đũa, con biết mẹ đã nói 1.800 lần rồi, không phải mơ thấy một đàn heo sao? Sau đó thì sinh ra con, Phong mẹ dùng sức gật đầu, đúng vậy, giấc mơ của mẹ rất chuẩn, lời này trái lại đâm trúng khúc mắc của Phong Hòa Hòa, nàng quấn quýt nhìn Phong mẹ. Mẹ, ngài là mẹ con hẳn là được di truyền đúng không? Giấc mơ của con có thể cũng rất chuẩn hay không? Dĩ nhiên, Phong mẹ lại vỗ bộ ngực, hài lòng nhìn Phong Hòa Hòa. Thế nào, con cũng mơ thấy một đàn heo sao? Phong Hòa Hòa chết cứng, hưởng thọ 26 tuổi, trên xe giao thông công cộng, Đàm Kiện phỏng vấn Phong Hòa Hòa. Thế nào rồi, ngày đầu tiên phục vụ mỹ nữ có cảm giác gì? Trợ lý Hòa Hòa, Phong Hòa Hòa tàn bạo liếc hắn một cái. Muốn hòa thiêu cầu, Đàm Kiện nở nụ cười. Đến lúc phục vụ tổng giám đốc đừng như vậy, coi như là nữ nhân cũng thích chôn nhu, cậu cũng đừng dùng thái độ như với mình để đối xử với người ta. Thích, từ này đến là nhắc nhở Phong Hòa Hòa, nàng hai mắt phát sáng nhìn Đàm Kiện. Đàm ca ca, mình có biện pháp rồi. Đàm Kiện có chút choáng váng. Có ý gì, Phong Hòa Hòa kích động trên mặt sung huyết. Không cần cậu giúp mình mang thai cũng có biện pháp có thể trốn thoát. Đàm Kiện nhìn những ánh mắt kinh ngạc từ xung quanh bắn đến, đỏ mặt cúi đầu. Thực sự là đủ rồi. Phong Hòa Hòa xuống khỏi xe điện ngầm một đường chạy vào công ty, nàng đem cà phê dùng để lấy lòng dâng cho đại thư ký. Đại thư ký nhìn nàng một cái. Để làm chi, vô công bất thụ lộc. Hắc hắc, em có việc cầu chỉ. Đại thư ký nhíu mày. Chuyện gì? Phong Hòa Hòa đặc biệt săn sóc. Chị uống trước, chúng ta chậm rãi nói. Cà phê này, đại thư ký có ý ám chỉ tách cà phê, Phong Hòa Hòa sắp khóc. Tỷ, ngài có thể ít xem phim hình sự một chút không? Em thực sự không hạ độc. Nghe nói như thế, đại thư ký mới cầm tách cà phê uống một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc chuyện gì à? Phong Hòa Hòa suy nghĩ một chút cách dùng từ nói. Tỷ, em muốn biết Từ Tổng ghét cái gì? Em hỏi cái này để làm gì? Đại bí thư thiếu chút nữa thì bỏng miệng, Phong Hòa Hòa đặc biệt thành khẩn nói. Tỷ, em là thực sự không muốn làm chức trợ lý này. Em ít lấy lý do này có lệ chị, ai chẳng biết phòng thư ký to như vậy tất cả đều tranh cướp muốn có được nụ cười của Từ Tổng, em hết lần này tới lần khác lại không giống người, có phải em xem? Hoàn Châu cách quá nhiều rồi không? Phong Hòa Hòa lau mồ hôi, để có thể giao lưu bình thường, nàng sờ góc áo lập tức dung nhập thế giới của đại thư ký. Tỷ, chị chiết sắt em rồi, em thực sự không muốn tranh sủng a, nói bậy. Từ Tổng xinh đẹp, có ai thấy mà không động tâm? Phong Hòa Hòa che khuôn mặt. Tỷ, chị đây là chi nhân chi diện bất chi tâm, thông thường phía dưới bộ mặt của mỹ nữ đều có dụng tâm rắn rết, chị đừng để bị lừa. Phong Hòa Hòa đang diễn sâu, đại thư ký đột nhiên im bặt cúi đầu xem văn kiện. Chậm rãi, Phong Hòa Hòa quay đầu lại, lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt không biểu tình của Từ Tổng biến thành khuôn mặt khối băng, nàng hoàn toàn hóa đá. Nhẹ nhàng ngươi đã đến rồi, chính như ngươi nhẹ nhàng mà đi. Ngươi phất ống tay áo, lại mang đi một tháng tiền thưởng. Có lẽ không nghĩ tới ngày đầu tiên chính là đãi ngộ này, đại thư ký có chút băn khoăn, nàng vỗ vai Phong Hòa Hòa. Ai, là tỷ sai, không nghĩ tới em thực sự nghiêm túc như vậy. Phong Hòa Hòa nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Tỷ, em thực sự là vai sống không qua tập 1 trong phim cung đấu, bây giờ chị tin chưa? Đại thư ký cố sức gật đầu. Tin, em chính là người qua đường bị xử tử trong tập thứ nhất. Phong Hòa Hòa, vậy hiện tại chị có thể nói cho em biết từ tổng chán ghét cái gì rồi chứ? Đại thư ký suy nghĩ một chút nói. Nàng ghét nhất người khác cử chỉ thô tục. Tỷ như, âm thanh lúc uống nước đặc biệt lớn. Phong Hòa Hòa vui ra mặt, hai tay duỗi thẳng. Hoàn mỹ, Hồ tỷ, cái bình tưới cây trước đây của chị đâu rồi? Phong Hòa Hòa vội vàng chạy vào phòng làm việc, Hồ tỷ lại càng hoảng sợ. Em tìm cái đó làm gì? Rất thô thiển, không thích hợp thân phận hiện tại của em. Ai nha, mau đưa cho em, lần sau sẽ giải thích. Phong Hòa Hòa khẩn cấp tìm ra cái bình nước chóc sơn đã nhìn không ra màu sắc, nàng suy nghĩ một cái cớ, đem ca nước giấu ở dưới váy, nàng gõ cửa phòng của Từ Tổng. Vào đi, giọng nói vẫn lão luyện êm tai như trước. Phong Hòa Hòa đẩy cửa ra bước vào. Chuyện gì? Phong Hòa Hòa thành khẩn mỉm cười. Tôi là đến thừa nhận sai lầm với cô, đồng thời hội báo một chút triển vọng công tác trong thời gian tới. Từ Tổng ngoài ý muốn nhìn nàng, suy nghĩ chốc lát, nàng cầm lấy tập tài liệu, nói. Nói đi, chờ một chút, trước khi báo cáo xin cho phép tôi uống chút nước. Nói xong, Phong Hòa Hòa đặc biệt, thô tục, móc ra bình nước đã chuẩn bị sẵn, nàng lại vô cùng. Thô tục, rót một ca nước, ngay sau đó nàng cực kỳ. Thô tục, tiêu sái đến trước mặt Từ Tổng, nàng lại không hề. Thô tục, mà uống nước, Phong Hòa Hòa xin thề, trong vòng 5 phút này nàng quả thực đã dùng hết tất cả ưu nhã nàng tích góp hơn 25 năm. Từ Tổng trừng mắt há miệng nhìn Phong Hòa Hòa uống nước, văn kiện trong tay. Lạch cạch, đánh rơi trên bàn, cách chương.